Thánh Vương, chương 662, lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương là phiến động giá, vị đứng đầu vô địch của võ huyết giới, hơn nữa là cảnh giới thần thoại cấp 3, cao thú cảnh giới hóa thần vô thượng, nắm đại quyền trong tay, uy danh hiển hách, hầu như có thể coi dê tất cả cao thủ dưới tiến giới cấp 10. Đối mặt với người này, Dương Kỳ lại quả quyết cự tuyệt, hô lên một chữ sát. Loại khí phách này quả thực không thể dùng lời nói nào để hình dung. Hắn đã hoàn toàn thông suốt rồi, không có khả năng nghe lời kích động của phiến động giá. Thậm chí Dương Kỳ muốn luyện hóa cả người trung niên mặc trường bào hỗn độn này. Dĩ vãng hắn biết phiến động giá là một loại di năng tinh thần, có thể kích động lòng người và ý chỉ tinh thần, lực chiến đấu cũng không am hiểu lắm. Mà hẳn hiện tại thân kiêm vận mệnh hư vô giá, vi lai giả, luân hồi giả, thậm chí vừa rồi còn cắn nuốt tế liệt giả, vừa thăng cấp lên tiến tốn cảnh giới toải huyền cấp 6, nếu tiến thêm một bước thậm chí có thể lập tức đánh sâu vào cảnh giới tiên tố, tiện hoàng. Thậm chí dù là cảnh giới thiên đế toái đạo tầng 9 cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng tu vi hiện tại của hắn, trình độ năng lượng tích sức có thể nói đã là đệ nhất nhân dưới cảnh giới thần thoại giới, hiện giờ chí chưa phát huy ra hết mà thôi. Một khi phát huy ra hết thì chẳng khác nào vô địch trên đời, hơn nữa có thế trong chiến đấu với phiến động di. Cảnh giới hóa thần mà từ từ ngưng luyện kinh nghiệm, thậm chí ngưng luyện thân cách giả của mấy trăm cường giả luyện thần và bốn loạt thể chất đặc thù lại, đánh sâu vào cảnh giới, thế như trẻ tích. Hơn nữa trong suốt quá trình chiến đấu, thôn Thiêu Vương phù lục thậm chí có thế căn nuốt chân khi kẻ địch làm mạnh bán thân, có thế nói là đứng ở thế bất bại. Hiện tại ai hậm chỉ Dương Kỳ có thể đưa máu thương để chư thần ấn ký ngưng luyện đạt tới độ đầy 100%, hiện tại độ đậm của máu thương để ương người hẳn đã lệu tới 50, sẽ đột phá rất nhanh. Cảnh giới liên tiếp tăng lên trong chiến giấy, căn bản cường giả hỏa thần cũng không giết nối hắn, trừ phi là nhân vật vượt qua cảnh giới hóa thần. Lợi hại hơn chính là Dương Kỳ muốn lợi dụng năng lực của phiến động giá, tiến hành công kích bản thân, trong công kích thu hút năng lượng của đối phương vào bến trong vạn giới vương đỗ, tiến hành luyện hóa ma niệm của ác ma bất hủ Thạch Trung Ngọc. Một khi luyện hóa được ma niệm của Thạch Trung Ngọc thì Dương Kỳ đánh sâu vào cảnh giới thần thoại quả là rất dễ đẳng, không hao phí chút sức lực. Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Quả thực là cuồng vọng. Dù là người có tỉnh tốt hơn nữa thì đối mặt với lời nói kiêu ngạo như vậy của Dương Kỳ cũng vẫn tức giận, càng huống chi là cao thú cảnh giới hóa thần phiến động giá vô thương này. Ingay lúc này, người trung niên mặc trường bào hỗn độn phiến động dậu ả đã biết mình không thể kích động Dương Kỳ. Sắc mặt hắn liền thay đổi, chuẩn bị dùng tu vi vô thương trên áp đối phương. Trên thực tế hắn biết kích động Dương Kỳ hợp tác với mình cũng không ổn lắm, chỉ muốn ám toán Dương Kỳ, hấp thu thể chất đặc thù của đối phương, thậm chí nuôi dưỡng Liệt Vô Ngân cũng để chuẩn bị tại thời khắc cuội cũng hấp thu thể chất của Liệt Vô Ngân, chẳng phải vì lòng tốt gì. Phiến động giá từ trước tới nay đều là tồn tại quỷ ưa, tuyệt đối không phải là người tốt. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phất tay áo lên một cái, lập tức sóng lớn cuồn cuộn. Một luồng chân khi vô đạo mãnh liệt vượt không qua không gian mà tới. Chân khi vô đạo nào trong lúc bộc phát, khi tức thiết huyết sinh ra. Thiết huyết càn khôn, ô o, một thế giới quý khóc thần gào, tất cả đều là thiết huyết xuất hiện. Ở sâu trong thiết huyết, vỏ sò ngươi đang run rẩy mãnh liệt, tựa hồ triệu hồi oan hồn vô thương từ viên cố. NSFMG oan hồn này đều là những anh linh chết đi trong chiến đấu của các tiến giới. Nhóm dịch lăng khách hong thát cùng Thánh Vương Vimit Nenik N mộng nhập 171 ản C không vung tay giáo một cái, không ngờ lại áp bách khôn cũng, triển khai đòn thế vô địch tuyệt thế với Dương Kỳ. Dương Kỳ lại chẳng hề sợ hãi, hai tay đánh ra, ở giữa có một dòng xoáy vận chuyển. Hắc động hiện ra, hỗn độn cố xà mở miệng cắn nuốt, dung nạp nguyên khí. Ngươi cho rằng hỗn độn cố xà của ngươi có thể cần nuốt nguyên khí của ta sao? Thật sự là quả ngây thơ rồi. Cảnh giới của ngươi thấp tới đáng thương, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, căn bản không thể dùng pháp báo hay công pháp nào bù đắp được. Ngươi cho rằng ta là phế vật như Liệt Vô Ngân sao? Tu vi như Liệt Vô Ngân, trong nháy mắt ta có thể đánh chết. Ngươi vĩnh viễn không hiểu nổi cảnh giới luyện thần và cảnh giới hỏa thần khác biệt tới đâu. Cảnh giới luyện thần vĩnh viễn không thế hơn được cảnh giới hóa thần, ngươi đã hiểu chưa? Am, ngay sau đó, hai tay của Dương Kỳ đã rụng với tay áo phiến động giá. Nguyên khi thiết huyết cuồn cuộn kêu anh kích tiến vào thân thể Dương Kỳ. Lập tức thân thể hắn giống như một quả bóng da bị đánh bay, điên cuồng phun màu tươi ra giữa không trung, cuống quýt lui về phía sau, dường như đã bị trọng thương bởi một chiếu này. Trong lúc phun màu tươi, Dương Kỳ quay cuồng khắp không trung. Nhưng trong thân thể hắn lại liên tục vận chuyển luống lực lương này tiến vào bên trong vạn giới vương đỗ. Trên thực tế hắn cũng không bị thương mà chi là ngụy trang mà thôi. Tu vi của hắn ngày càng cao, khi hai sâu trong đan điền cũng đã mở ra một thông đạo thông tới vạn giới vương đồ. Bất cứ công kích này đến có thể theo thông đạo này tiến vào trong vạn giới vương đồ. Để vậy, suy nghĩ một chút, vạn giới. G vô thương, tồn tại cấp chư thần cũn. Ít năng hủy diệt nó, đưa chân khi vào ương vạn giới vương đồ thì cũng cu àm nó chấn động một chút mà thôi. Cao thú cảnh giới hóa thần phiến động giá này đánh vào trong vạn giới vương đồ chẳng khác gì đã chìm đáy biển. Chẳng qua luồng nguyên khi thiết huyết đánh vào trong vạn giới vương để lại không tiêu tan mà bị một luống lực lượng trói buộc chặt chẽ, ngưng tụ thành một thông đạo võ thượng. Mà sâu trong đó chính là lão ma bát hủ thạch trung ngọc. Điều này chẳng khác gì Dương Kỳ mượn lực lượng của phiến động giá công kích ma niệm bát hủ của lão ma thạch trung ngọc. A, thạch trung ngọc bị tiếp áp chặt chẽ, không thể động đây nhưng Dương Kỳ vẫn không thể tạo thành tổn thương nào với hắn. Cho nên hắn vân binh yến vô sự. Nhưng hiện tại lại bất đồng rối, trong cấm pháp xuất hiện một thông đạo, hắn cảm thấy có cơ hội, lập tức vọt tới. Đáng tiếc là chờ đón hắn lại là một gậy vào đầu. Một luồng khí tức thiết huyết mạnh mẽ, bao hàm càn khốn đánh tới, chỉ một chút đã khiến hãn nguyên khi đại thương. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có việc này? Chẳng lẽ đây là thiết huyết càn khôn cứu huyền chân công trong truyền thuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một chân quyết khi công thần cấp vô thương hơn nữa có thế đã thương ta thì người nọ ít nhất tu luyện tới cảnh giới hóa thần võ thương rồi. Ghê tởm, quá ghê tởm. Thằng nhãi này sao lại có cao thú cảnh giới hỏa thần hỗ trợ để luyện hóa ta chứ? Lần này chỉ sợ ta không thoát khỏi tai kiếp rồi. Không, không thế để cho ngươi như ý được. Ta muốn nghịch thiên, muốn điên đảo tất cả. Ác ma thạch trung ngọc phẫn nộ dày rua, không biết oanh kích theo thông đạo đã được Dương Kỳ lợi dụng. Hư, thằng hãi, hiện tại ngươi nếm thử một chút lợi hại đi. Đánh bay Dương Kỳ xong, phiến động giá liên vọt tới, vận dụng đòn sát thủ. Thiết huyết càn khôn cửu huyền chân công, chiếu thứ hai, thiết huyết bà chủ. Một luồng khí tức bá chủ chợp ạp tới, giao tiếp thượng giới, lực lương đánh cho ngân hạ cứu thiên phải đổ xuống. Trường bào hỗn độn của hắn bùng lên, lúc nào cũng có thể hủy diệt cả thành kiếm thiên tiên giới. Nhóm dịch lăng khách hong thắt cùng thánh vương Đúc Prami. An y liệu nhập 17 yên c không tất cả cao thủ thánh kiếm thiên tiên giới đều sơ hãi tránh ra xa xa, sợ sẽ gặp phải tại bay vạ giỏ. Dù là hán linh kiếm tố cũng nơm nớp lo sợ. Nàng biết một trận chiến này cực kỳ quan trọng, một khi Dương Kỳ thất bại thì sẽ bị giết chết, mình cũng không có kết cục tốt. Nhưng ương trận chiến này nàng lại không thế hô chơ hãn chút nào. Phút, võ công của phiến động giá này rất mạnh, á một chiếu đánh vào thận thế Dương Kỳ. Lúc này Dương Kỳ dường như không thế đỡ nối, lại bị đánh thăng lên ngực, toàn thân bay đi, phun trào màu tươi, không thế chống đỡ chút nào. Chiêu thứ ba, thiết huyết vô lượng. Liên hoàn tam chướng, vô đạo của phiến động giá vô địch, tấn công mạnh mẽ, biến thành hàng hà sa số bàn tay ập xuống, giống như đánh lên bóng da, liên tục va chạm với thân thế Dương Kỳ. Một luống lực lượng như sóng vận chuyển tiến vào cơ thể Dương Kỳ, muốn đánh cho hắn thành thít vụn. Bộ dáng bản lúc này thế thảm vô cùng. Nhìn qua chỉ thấy Dương Kỳ bị đánh qua đánh lại trên bầu trời, máu tươi phun liên tục, gân cốt gãy nát. Mỗi chướng đều có thể mở tim thiên địa đánh lên người hắn, bất luận là ai cũng cảm thấy không rét mà run. Một chương đó nếu đánh lên thân thế bọn họ thì bọn họ đã chết từ sớm rồi. Nhưng Dương Kỳ dù phun máu, bị đánh ngoài da nhưng trên thực tế lại không hề gặp bài cứ tổn thương nào, chỉ giả vơ mà thôi. Tất nhiên hắn cũng không thể để phiến động giá đánh chết mình được. Thằng nhãi cưng còi lắm. Quả nhiên là thể chất đặc thu, dù là cảnh giới hỏa thần chúng phải ba chiếu này của ta cũng đã sụp đổ pháp tắc, không chết cũng trọng thương, nhiều nhất là bỏ chạy được. Ngươi chỉ là một tiến tốn tầng 6 phá toái, mới ớ tinh ư ạng toái huyền mà có thể đỡ được không chết, khẳng định bơi vi có thôn thiên vương phù lúc. Đã vậy thì ta thử xem ngươi có thể chịu được tới khi nào. Thôn thiệu vương phù lục dù có thể cắn nuốt tiến giới nhưng thằng nhãi ngươi dù sao cũng không phải thôn thiên vương, khẳng định không thể dung hợp cần nuốt nguyên khí của ta. Ta lại thi triển bạ chiếu cuối cùng của thiết huyết càn khốn cửu huyền chân công, đánh nát thôn thiên vương phù lục của hắn, khiến phù lục này hoàn toàn thuộc về ta. Ta chiếm được phù lục rồi mới có thể chính thức hóa thành thôn thiên vương vô thương, không ai là địch thủ. Trong lòng phiến động giá hơi hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng muốn có được ký thôn thiên vương phù lục, đáng tiếc là không có cơ duyên lớn lam thì không thế nắm được. Một khi chiếm được, cảnh giới càng cao thì càng phát huy được uy lực lớn. Thiết huyết diệt thế, thiết huyết niết bàn, thiết huyết tạo thần, thiết huyết bát cực, thiết huyết cứu chuyển, ầm ầm ầm, liên tục năm chiếu, hẳn liệu tục đánh lên thân thế Dương Kỳ, khiến cho toàn thân Dương Kỳ lại điên cuồng phun màu tươi một làn nữa không chưa tan nát, vân đau khổ chống đỡ trong nguyên khi như trước. Y ân trong vạn giới vương đồ, ý chi phli ý, y ly bậc này, mắng cho Dương Kỳ rộn. Hà, đảng chết thật, bị phong ấn gặp phải oanh kích, ập lến đâu, cách chương.